bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, Thái Thượng Trưởng Lão xuất thủ. Cố Trường Phong lúc này toàn thân run lên. Hắn chỉ cảm thấy thân thể bốn phương tám hướng. Đột nhiên liền sinh ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Lập tức liền đem hắn chế trụ. Ha ha, Tư Mã tiền bối như thế thịnh tình giữ lại. Vãn bối vốn hẳn nên lưu lại nhiều hơn dừng lại mấy ngày. Nhưng là làm sao sư mệnh làm khó. Cố Trường Phong vẫn như cũ là một mặt cười ha hả. Xuống núi trước đó, gia sư liền đã phân phó. Giao đấu về sau bất luận thắng bại. Lập tức trở lại Sơn Môn. Còn chưa dứt lời dưới. Cố Trường Phong trên thân liền chợt bộc phát ra một trận chói mắt lam sắc quang hoa. Một đạo kỳ quỷ thật lớn hắc ám lực lượng từ trên người hắn bỗng nhiên bay lên. Lập tức liền đem giam cầm hắn kia một cỗ lực lượng cho vỡ vụn ra. Cái này một cỗ lực lượng trong hư không cùng mặt khác một cỗ nhìn không thấy lực lượng. Đối bính một cái về sau. Tại trên quảng trường đám người còn chưa phát giác ra được thời điểm. Liền đã trong nháy mắt thu liễm. Sư mệnh khó vi phạm. Mong rằng Tư Mã tiền bối thứ lỗi. Vãn bối cái này cáo từ. Cố Trường Phong cười nhạt một tiếng. Lập tức. Hắn liền vừa sải bước ra, dựng lên một đạo hắc phong, lập tức bay vút ra ngoài, rời đi Thiên Hỏa Tông. Trên quảng trường đông đảo Thiên Hỏa Tông đệ tử, có một ít cấp tiến còn muốn đuổi theo chặn đường. Để hắn đi, Thiên Hỏa Tông sở thuộc đệ tử, không được chặn đường. Lúc này, một đạo thông minh thanh âm uy nghiêm liền vang lên, lập tức thân hình của bọn hắn liền toàn bộ ngừng lại. Vừa rồi Thái Thượng Trưởng Lão xuất thủ. Hẳn là đi, ta cảm giác được Cố Trường Phong trên người kia một đạo hắc quang tựa hồ có được cực hạn lực lượng. Mạnh mẽ, tuyệt không phải là Kim Kiều Cảnh có thể có được. Ban công phía trên, đông đảo trưởng lão nhìn qua kia càng ngày càng xa thân ảnh xì xào bàn tán. Phổ thông thần hải cảnh nội môn đệ tử không thể nhận ra cảm giác. Nhưng là bọn hắn làm Kim Kiều Cảnh cường giả. Lại là cảm ứng được vừa rồi Cố Trường Phong trên người kia một cỗ lực lượng là đáng sợ cỡ nào. Kia là nguyên đan chi lực. Có thể tùy tiện đem bọn hắn những này Kim Kiều Cảnh trưởng lão diệt sát. Mà có thể tới đối kháng. Chỉ có đồng cấp lực lượng. Thiên Hỏa Tông bên trong. Chỉ có Tư Mã Thái Thượng trưởng lão một người là nửa bước nguyên đan chi cảnh. Liên tưởng đến vừa rồi Cố Trường Phong lời nói. Nhất định là Tư Mã trưởng lão xuất thủ. Thái Thượng Trưởng Lão xuất thủ, hẳn là muốn tự mình lưu lại người này, mà Cố Trường Phong trên thân, khẳng định có cái kia vị sư phụ lưu lại thủ đoạn. Cả hai lực lượng cách không một kích, nhưng cuối cùng đến cùng ai thắng ai thua, cũng không phải là bọn hắn có thể nhìn ra, nhưng kết quả cuối cùng chính là, Cố Trường Phong bình an vô sự rời đi Thiên Hỏa Tông. Tốt, chuyện hôm nay, liền đến này là ngừng. Ai cũng không cho phép đang nghị luận. Xích Thiên Phong nhướng mày. Sắc mặt một mặt xanh xám. Ngữ khí băng lãnh nói. Sau đó, hắn phất ống tay áo một cái. Ánh lửa lóe lên liền rời đi chỗ này ban công. Cùng lúc đó, trên quảng trường, Lục trưởng lão sắc mặt đã sớm trở nên cực kỳ khó coi. Lục Kình Thiên mặc dù tấn thăng đến thần hải cảnh thất trọng thiên. Nhưng là hắn bị người trước mặt mọi người đánh bại, mà lại là không chút huyền niệm bị một đồng cấp cao thủ trước mặt mọi người đánh bại. Đây đối với Lục Kình Thiên danh vọng tới nói, có cực kỳ trọng đại đả kích. Ngày sau chỉ cần nhắc lên Lục Kình Thiên, ai cũng sẽ nghĩ, người này bị ma đạo tặc tử một chiêu đánh bại. Thanh danh hủy, làm sao có thể kế thừa vị trí tông chủ. Trừ phi, Lục Kình Thiên có thể lấy lại danh dự. Đem Cố Trường Phong đánh bại. Đáng tiếc, cái này nhìn rất khó. Phải biết Cố Trường Phong so Lục Kình Thiên nhỏ hơn gần 20 mấy tuổi. Hiển nhiên đó có thể thấy được Cố Trường Phong thiên phú còn mạnh hơn Lục Kình Thiên ra rất nhiều. Có thể nói, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Lục Kình Thiên cả một đời đều không vượt qua được Cố Trường Phong. Chớ nói chi đến có thể đánh bại người này. Ha ha. Đây chính là trước ngươi liên tục cam đoan nhất định có thể lấy được thắng lợi. Ta ngược lại thật ra không nhìn thấy chỗ nào thủ thắng. La trưởng lão không chút khách khí mở. miệng châm chọc nói. Sau đó, hắn cười ha ha một tiếng, cũng mặc kệ La trưởng lão cơ hồ muốn chạy nhảy như sấm dáng vẻ. Mang theo thân cận mấy cái trưởng lão cũng chậm rãi rời đi. Lập tức, cả lâu trên đài, liền chỉ còn lại có một mặt vẻ phẫn nộ Lục trưởng lão. Hỏa Diệm Sơn hạ tiểu trấn bên trong, lúc này cửa ải cuối năm vừa qua khỏi, trên đường phố vui mừng phần diễn còn không có tiêu tán. Như cũ còn có một chút năm vị, không ít lối vào cửa hàng đều bày ra các thức đèn lồng cùng giấy màu các thứ. Lộ ra rất là vui mừng. Trên đường phố rộng rãi, tuổi nhỏ hài đồng, đặt vào pháo đốt, người truy ta đuổi, trò đùa đùa giỡn, một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Cái trấn này bên trên, ở lại sinh hoạt người phần lớn đều cùng Thiên Hỏa Tông ở trong đệ tử, hoặc là chấp sự, hoặc là trưởng lão, có thiên ti vạn lũ quan hệ, cho nên bọn hắn cũng sẽ không vì sinh kế phát sầu. Bởi vậy, trên đường phố, người đi đường rất nhiều. Lúc này, một cái thân mặc màu lam nhạt kình phục thanh niên nam tử chậm rãi đi vào đến thị trấn ở trong. Hắn một mặt lạnh nhạt, tựa như vạn sự vạn vật đều đặt ở trong lòng. Nhưng là nếu như cẩn thận đi xem, đúng là tại cái này một cỗ phiêu nhiên bụi khí chất bên trong, có thể nhìn thấy vẻn vẹn tà ý chậm rãi bộc lộ mà ra. Người này chính là Cố Trường Phong. Không ai từng nghĩ tới, Cố Trường Phong vậy mà như thế lớn mật, rời đi Thiên Hỏa Tông về sau, đúng là không có trực tiếp rời đi, mà là đổi một thân trang phục về sau, đi tới Hỏa Diệm Sơn hạ cái trấn nhỏ này tử ở trong. Truyền ngôn quả nhiên hại người a, đều nói Thiên Hỏa Tông ở trong vị kia thái thượng trưởng lão đã sớm bởi vì trên người đạo tổn thương mà trở nên suy yếu vô cùng, nhưng là hôm nay một kích này lại là không thể khinh thường a. Cố Trường Phong buông ra tay phải, một thanh màu xanh nhạt bột phấn tại khe hở ở giữa bị gió thổi tán. Vật này chính là hắn xuống núi trước đó sư phụ của hắn cho hắn báo danh chi vật, bên trong phong tồn tại nguyên đan tu sĩ 3 lần công kích. Hôm nay tại Thiên Hỏa Tông bên trong, đã là một lần cuối cùng kích phát, hao hết trong đó uy năng, tự nhiên là vỡ vụn thành bụi. Bất quá, mặc dù đáng tiếc, nhưng là cái này cũng tại Cố Trường Thanh đoán trước ở trong. Một kích này, cũng làm cho hắn thăm dò ra Thiên Hỏa Tông. Vị này nửa bước nguyên đan lúc này trạng thái, quả nhiên như là trước đó đoán trước như vậy, đạo tổn thương không có khỏi hẳn. Khó mà toàn lực xuất thủ. Như thế, về sau kế hoạch cũng liền có thể thuận lợi tiến hành. Cố Trường Phong đi vào Thiên Hỏa Tông, còn có cấp độ càng sâu âm mưu kế hoạch. Đây cũng là hắn tại luận võ chiến thắng về sau, cũng không hề rời đi Thiên Hỏa Tông phạm vi thế lực nguyên nhân. Cố Trường Phong chuẩn bị, hiện tại cái trấn này tìm một chỗ dàn xếp lại, sau đó liền bắt đầu tiến hành kế hoạch kia. Đương nhiên, trước đó hắn chuẩn bị cướp giật mấy cái phàm nhân đánh một chút nha tế. Ma môn sở dĩ được xưng là ma môn, biến thành đến yêu tà nhất lưu, nguyên nhân ngay tại ở ma đạo trúc cơ nhập đạo, tu luyện một cỗ sát khí. Sát khí chia làm tiên thiên và hậu thiên. Tiên thiên sát khí chính là giữa thiên địa tự nhiên sinh thành sát khí. Cái gì ất mộc phong sát, tam dương hỏa sát, canh kim sát khí vân vân. Hậu thiên sát khí thì là người vì chế tạo mà ra. Nhân chi thất tình lục dục đều có thể vì sát. Cái gì đào hoa sát, huyết sát, chờ một chút lấy luyện hóa sinh linh mà sinh ra sát khí, tức là hậu thiên sát khí. Nếu là tu luyện giữa thiên địa tự nhiên sinh thành sát khí, mặc dù cũng sẽ thời gian dần trôi qua ảnh hưởng thần trí, nhưng là trên bản chất cùng những tông môn khác phương thức tu luyện khác nhau cũng không lớn. Nhưng giữa thiên địa tự nhiên sinh thành sát khí khó tìm, lại rất khó dĩ hàng phục, dù cho tu luyện, cũng thường thường sẽ lấy thất bại mà kết thúc, cho nên rất nhiều người đành phải tu luyện hậu thiên chi sát khí. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.